Chương 5. 0136 kiếp trước 4. Này cho ngươi. Một đầu đen nhánh chiếc nhẫn bị người không khách khí chút nào vứt xuống đầu của nàng bên trên. 15-16 tuổi thiếu niên mặc áo đen từ cửa sổ bất chấp cái đầu đi ra, hừ một tiếng, sông nửa nằm ở trên giường ngẩn người người ồn ào nói, ta phía trước rút ngươi một chút, bị chủ nhân đánh 10 roi, xem như cùng ngươi thù hận thanh toán xong. Thiếu niên kia tự dưới cửa lùi về đầu, nửa ngày không đợi được nàng phản ứng, đông dưng lại đem đầu dò xét trở về, gặp nàng nửa nằm ở nơi đó không nhúc nhích, liền dứt khoát xoay người từ ngoài cửa sổ nhảy vào. Ngươi tại sao không nói chuyện? Hắn đạp đạp chạy đến bên giường, tức giận nhìn nàng một chút, nói liên miên lại nhảy nói, thực ra đều tại ngươi không tốt, nếu không phải ngươi phía trước đột nhiên cắn chu ngón tay người, một bộ hận không thể đem cắn đứt bộ dạng, ta há lại sẽ đấu ngươi như vậy một chút huy, ngươi cũng không phải câm điếc, tại sao không nói chuyện? Thiếu niên thấy mình nói nửa ngày, đối phương không có một chút phản ứng, không khỏi chán nản. Tiểu mặt than y gì nguyên ngồi tại bên giường nhỏ ghế con bên trên, qua lại đánh giá trước mặt thiếu niên. Đây chẳng lẽ là thánh thú tử Tiêu Lôi Long hóa hình Kiều Mộc trong lòng ngẫm nghĩ hạ, cảm thấy mình hẳn là chân tướng. Trước kia còn từng có một đoạn này, a này tử Tiêu Lôi Long làm sao nhìn qua ngao ngoe bộ dáng, à, cùng yến thất tiểu quỷ kia ngược lại là có thế tiếp cận thành một đôi, đều là ngạo tiểu quỷ. Ngu xuân long thuộc tính, hẳn là đều đại khái giống nhau thiếu niên gặp nàng nửa ngày không lên tiếng, tức giận tới mức tiếp đem ném ở trên người nàng chiếc nhẫn cầm lên. Dùng sức kéo qua tay của nàng, thô thô lô lô ngón tay giữa vòng cho chụp vào đi lên, ta nói cho ngươi này phòng ngự thanh khí thế nhưng là dùng ta lân giáp chế tạo. Có thế mạnh về sau đừng nói là bị ta đấu như vậy một chút, chính là đấu cái 100 cái, ngươi đều không khả năng sẽ có chuyện. Bảo vệ ngươi an toàn không lo ngươi khuôn mặt lao tê liệt làm cái gì ta cho ngươi đưa phòng ngự thanh khí. Ngươi như cha mẹ chết giống như làm gì ngươi hẳn là cười biết không cười cái thôi thiếu niên nhận nửa khom lưng đi xuống, kéo ở sau hót thật dài tóc đen, theo hắn nhích tới nhích lui đầu, nhẹ nhàng lắc lư một chút. Các ngươi đang làm gì tiểu mặt than mặt không thay đổi quay đầu lại, liền thấy cầm nhị công tử một mặt thâm trầm đứng tại cửa ra vào, mục quang lánh lệ nhìn qua trong phòng hai người. Thiếu niên nháy mắt mấy cái, một mặt co quắp khó có thể bình an quay đầu nhìn cầm nhị công tử một chút, chu chủ nhân. Ra ngoài, cầm nhị quét mắt nhìn hắn một cái, người sau vội vàng chạy mất dép. Người thiếu niên còn thật không biết, chủ nhân vì sao nhìn ánh mắt của hắn, đột nhiên liền như thế lăng liệt rồi hắn làm cái gì Kiều Mộc nhìn ra nhị công tử tựa hồ tâm tình không tốt, làm hắn đi đến bên giường tọa hạ lúc, Kiều Mộc rất rõ ràng có thể cảm nhận được kiếp trước giờ phút này, thực sự rất muốn về sau co lại co rụt lại. Ngón tay của nàng đột nhiên giật giật, đại khái dùng suốt đời có thể dùng thượng lực. Rốt cục nâng lên trong đó hai ngón tay, chạm chạm mu bàn tay của hắn. Cầm nhị công tử trong chốc lát liền ngây ngẩn cả người, túi đầu nhìn phía ngón tay của nàng. Kiều, Kiều Kiều, tay của ngươi hắn vội vàng đứng lên hướng ra phía ngoài hô nói, mau đưa Âu Dương Túc kêu đến. Công tử, cô nương tình huống này, thật sự là có chuyển biến tốt. Âu Dương Túc cu nở dê một mặt kinh hỉ nói. Bất quá thật sự là kỳ quái à. Tiểu cô nương tình huống thân thể hắn mười phần hì hệ u do. Tứ chi gân mạch đứt mất rất nhiều năm, cho dù là nghị cứu trở về, không có tìm được cái kia mấy loại thần cấp dược thảo, trong ngắn hạn QNZ là không thể nào có khởi sắc. Tuy rằng hắn luôn luôn tại vì nàng dùng thuốc, có thế dược hiệu kia không đến nỗi nhanh như vậy.